Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 26 tuyển phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Tú Cung bình thường Ngưng Tú Cung rất quạnh quẽ, gần đây bên trong hầu hạ cung nhân thế nhưng vội đến người ngã ngựa đổ. Bởi vì người tới tham gia nữ, hoàng bệ hạ tuyển phi cơ hồ đều ở chỗ này, ngoại trừ Nam Cung Hạo Nhiên. Cùng Lâm Tư Thần, Ngôn ca ca, người nói dựa vào cái gì chúng ta là hoàng tử phải ở tại nơi này chờ đợi triệu kiến, mà Nam Cung thế gia kia cùng người tề. Tướng gia có thể vừa tiến cung liền phong phi, vào ở hậu cung a, bất mãn mân khởi môi đỏ mọng, Lăng Y Hiên nhìn về phía Ngạo Ngôn Thủy. Trung Yên Tĩnh ở một bên đọc sách, nhớ, hắn ở Lăng Hy quốc thế nhưng là, người được muôn vàn sủng ái a, lúc nào chịu kém người khác một bậc như. Vậy chứ, Hoàng Nguyệt quốc nữ hoàng cơ nhiên đưa hắn, ném, ở trong này, chẳng quan tâm, dương mắt liếc mắt nhìn Lăng Y Hiên có điểm nghiến răng nghiến lợi. Ngạo Ngôn thở dài, liền hắn bộ dáng kiều man như vậy chỉ sợ sẽ không được nữ hoàng yêu ái đi. Trước mắt lại hiện lên, cặp mắt lạnh lạnh kia trong lòng cũng có chút cay đắng, hoàng tỷ đối. Với hắn kỳ vọng, hắn không muốn cô phụ a thế nhưng. Hắn thực sự như, thần tử nói, nhất định có thể được nữ hoàng ái mộ sao. Hắn rất hoài nghi a, Ngôn ca ca, người có hay không đang nghe ta nói chuyện a, ảo não nửa ngày mới phát hiện đối tượng mình nói chuyện đã sớm không có nghe hắn nói, Lăng Y Hiên nhíu mày hô. Ta, Ngạo Ngôn muốn trả lời, liền nghe thấy một thanh âm lanh lảnh theo cửa truyền đến. Thánh chỉ đến, hoàng thần vội vàng kéo Lăng Y Hiên còn chưa có kịp phản ứng quỳ xuống. Hiện phong Ngạo Thiên quốc tam hoàng tử làm Ngôn phi tứ ở Huyền Ngôn cung, phong Lăng Hy quốc tứ hoàng tử là Lăng phi tứ ở Tuyên Lăng. Cung, Khâm Thử, Ngạo Ngôn, Lăng Y Hiên, tiếp chỉ, đứng lên nhìn thánh chỉ Lăng Y Hiên vẻ mặt hưng phấn, Ngạo Ngôn khẽ cười cười, dù sao chỉ là đứa nhỏ bị làm hư a, chắc hẳn tầm điện sát vách vị. Nào cũng nhận được thánh chỉ thôi, đi tới trước bàn thu thập thư xong, xoay người vỗ vỗ vai Lăng Y Hiên, thánh chỉ đều đã tới ta phải trở về điện thu thập một chút đồ, ngươi cũng thu thập một chút, sẽ thật bận rộn a, ân. Cảm ơn Ngôn ca ca hôm nay đi theo ta à, có lẽ là ý thức được chính hắn một chủ nhân đã chậm trễ, Lăng Y Hiên không có ý tứ nói dài dòng. Không có chuyện gì, cáo từ, ân, thảo luận chính sự điện, những tên này đều là phi tử được chọn qua sơ thí, tổng cộng 103 vị ôm, mấy tên này này không có tê tí nhêm mấy vị đã phong. Phi, thỉnh nữ hoàng bệ hạ xem qua cuối cùng vẫn cần bệ hạ tự mình lừa. Chọn, lễ bộ thượng thư cung kính đưa danh sách cho thị tùy đi tới bên người. Theo trong tay thị tùy tiếp nhận danh sách, Hoàng Tố Yên có loại xúc động muốn vỗ bàn kêu to, không phải bảo nàng ta tận lực chọn ít người. Sao, 103 vị, cái này gọi là, nén, thở sâu một hơi, nàng ngoài cười nhưng trong không cười liếc xéo lễ bộ thượng thư đang cúi đầu không dám nhìn nàng. Chấm không phải đã nói với ngươi chọn ít người sao? Hừm, hồi bệ hạ đây đã là danh sách nén qua thỉnh bệ hạ minh xét. Một tiếng quỳ xuống, lễ bộ thượng thư trong lòng cũng là rất khổ a, liền bởi vì chuyện này, mấy ngày nay nàng đầu gối đều nhanh vì lại mà. Sắp hủy, nhưng nàng đã tận lực a, này còn lại cũng đều có là người của. Gia đình quyền thế hoặc tiền tài quyền thế, này vốn chính là yêu cầu hậu phi thấp nhất, nàng nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy bỏ ai cũng không. Thích hợp, vì thế cũng chỉ có thể viết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ một chút tên những người được chọn này, Nga, thì ra là có chuyện như vậy a, quên đi, làm khó nàng ấy, việc này nàng ấy xác thực không dễ quyết định. Quên đi, đứng lên đi, chậm biết, liền hôm nay đem những tú nam này đều triệu tập lại, chậm tới chọn. Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, ai? 103 người a, vâng, lễ bộ thượng thư nghe thấy nữ hoàng nói, cuối cùng thờ. Phào nhẹ nhõm, len lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng có thể cảm giác. Được ánh mắt đồng tình đến từ bốn phương tám hướng, ngự hoa viên, chật chật, đây không phải là công tử Tô Đại Nhân ra sao? Hôm nay trang điểm thật là xinh đẹp a. Một người nam tử mặc diễm lệ lắc mông đi vào ngự hoa viên, vừa đi còn không quên châm chọc một nam tử hồng y bên cạnh. Hừ, ngươi còn nói ta, ngươi xem trên mặt ngươi yên chi phấn đều nhanh sắp rơi xuống. Hồng trang nam tử tuyệt không tỏ ra yếu kém châm chọc trở lại. Ngươi, hừ, bản công tử không chấp nhặt với ngươi. Bản công tử mới không cần, hai người hừ một tiếng, liền xoay người đi qua một bên. Mà những người khác nơi đó tựa hồ cũng đều là loại tình huống này, nhận. Thức tương hỗ châm chọc một chút không biết liền cùng người ngoài chỉ. Trò, trên cây cùng ngự hoa viên cách một dãy tường. Ha ha ha ha, quá thú vị, quá chơi vui à, ha ha ha ha. Lúc này nếu như có người đi qua đây nhất định sẽ bị dọa, chỉ thấy trên. Cây một vị nữ tử thanh lệ không hề hình tượng ôm bụng cười to, ma thình. Lình ngồi bên cạnh chính là nữ hoàng bệ hạ các nàng bình thường bất cầu. Ngôn Tiếu, bất đắc dĩ vươn tay đem Hạ Vân cười đến thiếu chút nữa rơi xuống cây nắm lại, Hoàng Tố Yên mỉm cười nhìn nàng. Có buồn cười như vậy sao? Ách, tiểu thư ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Nghi ngờ nhìn tiểu thư nhàn nhạt câu dẫn ra khóe miệng. Những công từ đó như vậy làm cho nàng nhớ lại tiểu thư trước đây nói với nàng. Vai hề, có khỏe không? Nếu như ngươi xem qua diễn đích trong phim, truyền hình những người trong hoàng cung tranh quyền đoạt lợi ngươi. Liền biết bọn họ như vậy chỉ là chút lòng thành. Hoàng Tố Yên ở trong lòng nói, Nga, nhìn bên kia các chính chủ tới a. Hạ Vân đột nhiên mắt phát quang nhìn về phía ngự hoa viên bên kia. Hoàng Tố Yên quay đầu đi, Nga, các phi tử nàng tân phong tới a thế. Nhưng, chính chủ là ta đi. Liếc mắt nhìn Hạ Vân vẻ mặt biểu tình xem cuộc vui, Hoàng Tố Yên quyết định vẫn là không cùng nàng tính toán đi. Ngôn ca ca chúng ta ngồi cùng nhau đi. Lăng Y Hiên ngoài miệng mặc dù hỏi cũng đã ngồi xuống. Ngạo Môn cười cười cũng không thèm để ý hắn, không câu nệ tiểu tiết. Đôi mắt sáng vừa chuyển, nhìn về phía băng mặc vào sau hắn, nhị hoàng tử băng ảnh quốc này thật đúng là người cũng như tên A, vẻ mặt trong sạch trong con ngươi cũng là một mảnh băng lãnh, hơn nữa hình như cũng không thích cùng người tiếp xúc. Thần, Hoàng Tố Yên ngơ ngác nhìn tân phi tử thứ ba tiến ngự hoa viên, thần. Không, hắn tại sao có thể là thần? Thần ở hiện đại A, mặc. Dù biết không có khả năng, nhưng trong lòng hiện lên kích động đây là cái gì, ánh mắt mơ màng nhìn về phía thân ảnh vô cùng quen thuộc kia. Thực sự rất giống a, ngay cả biểu tình băng lãnh trên mặt cũng rất giống a, tiểu thư, tiểu thư. Xóa sạch người lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, Hoàng Tố Yên đã khôi phục bình thường. Làm gì, chính chủ đều tới, Hạo Nhiên, Lâm Tư Thần cũng đều tới, người này chính chủ hẳn là đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận lầu bầu một tiếng, Hạ Vân xoa tay mình bị đánh đau. Được rồi, là của không đúng, nhầm rồi, xong chưa? Ai, nàng chính là với Hạ Vân không có biện pháp a, ha ha. Ân, lập tức không hề giả trang ủy khuất nữa, Hạ Vân. Rất hài lòng vỗ vỗ vai Hoàng Tố Yên, mặc dù các nàng là quan hệ trên, dưới, nhưng càng như là hảo tỉ muội cho nên nàng đối tiểu thư cho tới. Bây giờ đều khách khí a, ai? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hoàng Tố Yên nhẹ nhàng nhảy. Liền hạ cây, hơi chút sửa sang lại hoàng phục có chút mất trật tự một. Chút Hoàng Tố Yên thong dong về phía ngự hoa viên đi. Hoa viên tiểu thị nhìn thấy nữ hoàng tới, vội kéo giọng hô một câu. Nữ hoàng giá đáo, thần tử khấu kiến nữ hoàng, thần thiếp tham kiến nữ hoàng. Ừ tất cả đứng lên đi, đi lên phía trước ngồi ở thượng vị, Hoàng Tố Yên quét mắt toàn trường. Làm sao vậy, vừa không phải đều trò chuyện rất vui vẻ sao? Thế nào chậm đến liền đều không nói nữa. Nghe thấy nữ hoàng nói, đại bộ phận người cũng đỏ mặt không phải là bởi vì xấu hổ, mà là. Rất nhiều người len lén liếc nhìn nữ hoàng ngồi ở thượng vị. Không tiến cung, trước xác thực nghe nói qua rất nhiều chuyện của nữ hoàng, nhưng về tướng mạo lại rất ít người biết nguyên nhân là. Nữ hoàng cực ít ở trước mặt công chúng xuất hiện, ngay cả rất nhiều đại. Thần trong triều đều là thời gian nữ hoàng làm lễ thành niên mới gặp. Được nữ hoàng, huống chi bọn họ đám nam tử dưỡng ở khuê phòng này. Sally ôm Edith tới đoạn này rồi ta vẫn thật câu quen được thế giới nữ. Tôn này lắm a ca, hôm nay vừa thấy, để cho. Bọn họ cảm thấy trước mắt sáng ngời kinh diễm. Đây là cộng đồng phản, ứng trong lòng mọi người. Mái tóc dài như thác nước tùy ý xõa bay ở sau. Người, làn da trắng nõn thủy nộn, đôi mắt sáng lành lạnh như mặt nước. Môi mỏng đỏ tươi, hơn nữa vóc người thon dài, lồi lõm quyến rũ cung. Trang vàng nhạt bước đi càng hiền chập chờn sinh tư. Nữ hoàng xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở đây rơi vào ngây dại. Liền mấy vị hoàng tử, cũng không khác mặt đều phát ngốc. Hoàng Tố Yên tựa thành thói quen loại tràng diện này, chỉ nhìn chằm chằm băng mặc hắn, chỉ lúc nàng vừa xuất hiện trong mắt hiện lên kinh. Diễm, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục băng lãnh, à, có ý tứ. Từ khi đi, tới trên thế giới này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử giống hắn. Như vậy à, huống chi hắn giống thần như vậy. Hoàng Tố Yên ở trong lòng, hạ quyết định sau này tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Hôm nay đem mọi người gọi đến nơi đây, chủ yếu là muốn trong các. Người chọn ra một ít phi tử tương lai vào ở hậu cung của trẫm, trẫm xem. Ra, ở đây các vị đều là kinh qua thiên chọn vạn chọn. Nói một chút cần thiết cảnh nói, Hoàng Tố Yên trong lòng nho nhỏ khinh bỉ chính. Mình một chút nói như thế nào đều tựa như tiết mục radio tuyển tú. Nhưng đây là bước cần thiết cũng không có biện pháp ai kêu những người. Này phía sau đều đại biểu cho thế lực một phương đây. Nàng thật không muốn bởi vì một lần tuyển phi mà khơi mào một ít náo động. Vì thế, hôm nay trẫm cho các ngươi một cơ hội biểu hiện mình. Bệ hạ, chúng thần thiếp có thể tham gia sao? Lăng Y Hiên cũng không muốn buông tha cơ hội được nữ hoàng yêu ái này, nếu như trước là bởi vì mẫu hoàng chờ mong, hắn mới muốn tại hoàng cung này chiếm được vị trí nhỏ nhoi, hiện tại hắn lại thật hy vọng nữ hoàng có thể thích hắn, làm cho hắn có thể ở trong lòng của nàng chiếm vị trí. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tố Yên nhướng mày, nhìn Lăng Y Hiên nóng lòng muốn thử cùng với Ngạo Ngôn bên cạnh ngăn cản. Ngạo Ngôn cảm giác được tầm mắt nữ hoàng, vội thu hồi tay muốn kéo Lăng Y Hiên, đối nữ hoàng khẽ cười, liền cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay trẫm chấp nhận các vị đã phong phi cũng cùng nhau biểu diễn đi. Nhìn Nhiên Nhi, Thần Nhi kinh ngạc nới rộng cái miệng nhỏ nhắn ra cùng băng mặc trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Hoàng Tố Yên đột nhiên có loại xúc động muốn cười to, xem ra chính mình bản chất vẫn là man ác. Liệt A kế tiếp không hề lo lắng, đám nam tử này suốt ngày dưỡng ở khuê phòng. Còn có thể biểu diễn những thứ gì? Đơn giản chính là cầm kỳ thư họa, Nga, còn có vũ. Bất quá, vẫn là làm cho nàng nhớ kỹ vài người ân, liền. Lưu lại mấy người kia đi, người khác cũng chỉ có thể để cho bọn họ dẹp. Đường hồi phủ, được rồi, hôm nay đi ra đi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Tố Yên phất phất tay, nói kết thúc, nàng thật là có điểm mệt mỏi ai. Xem mỹ nhân mệt mỏi a, cung tiễn nữ hoàng, ngự thư phòng, Trúc Nhi, ngươi đem thánh chỉ này giao cho quan tuyên trì. Hoàng Tố Yên đem thánh chỉ vừa nghĩ tốt đưa cho Trúc Nhi đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, lại bỏ lỡ trong mắt Trúc Nhi một vẻ đau xót. Vâng, tiếp nhận thánh chỉ, không đi, nhìn nữ hoàng, Trúc Nhi vội cúi đầu đi ra ngoài. Tìm được quan tuyên chỉ, đem công đạo nữ hoàng nói một lần, Trúc Nhi liền rơi vào suy nghĩ của mình. Nga kia, chúc mừng Trúc Thị Túy, nữ hoàng phong ngài cùng Ngọc Thị. Thị Túy làm thị quân A, ngài có muốn ta đến nơi ở tuyên chỉ không? Cái gì, phong ta cùng Ngọc Nhi làm thị quân? Nghe thấy tuyên chỉ quan nói, Trúc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn tuyên chỉ quan. Ách, ngài không thấy thánh chỉ sao? Tuyên chỉ quan cũng kinh ngạc nhìn Trúc Nhi, thánh chỉ này không phải Trúc Thị Túy chính mình lấy tới sao? Cướp lấy thánh chỉ trong tay tuyên chỉ quan nhìn kỹ một lần. Thực sự, nữ hoàng thực sự phong bọn họ A, thật là cao hứng A, trước trong lòng đau trong nháy mắt đều biến mất. Trúc Nhi chỉ cần biết rằng nữ hoàng không có quên chính mình thì tốt rồi, như vậy liền thỏa mãn. Kia, Trúc Thị Quân, nô tỳ này đi tuyên chỉ A. Tuyên chỉ quan cẩn thận liếc mắt nhìn Trúc Nhi vừa khóc vừa cười, hỏi. Ách, A, có thể, ngươi có thể đi. Kịp phản ứng lại, Trúc Nhi cười, đưa thánh chỉ qua. Nhìn theo tuyên chỉ quan đi ra viện, Trúc Nhi cao hứng xoay người hướng hắn và gian phòng Ngọc Nhi đi, hắn lấy tin tức này nói cho Ngọc Nhi. Miễn cho hắn thương tâm, nữ hoàng không có quên bọn họ đâu. Cách chương.